người chơi hung mãnh, chương 973, hiến cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù lao tới, Lý Ngang hai mắt tỏa sáng, quét một vòng nhà kho. Đồ vật trong này đoán chừng chỉ có chút ít mấy món còn có thể sử dụng. Nhưng coi như tất cả đều là phế phẩm, mang về đến thế giới hiện thực các tổ chức lớn, hoặc là mình nghiên cứu thăm dò, cũng có thể nắm giữ đại lượng mới lạ kỹ thuật, hoặc là chỉ ít loại suy, khai thác khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện mạch suy nghĩ. Chuyện thù lao có thể để sau hãy nói. Lý Ngang ho khan một tiếng, nói, trước tiên đem trị liệu khâu toàn bộ an bài tốt. Ách, thôn trưởng sửng sốt một chút, không phải đã sắp xếp xong xuôi sao? Kia là cấy ghép trang bị cùng loại bỏ dụng cụ dây chuyền sản xuất. Lý Ngang bình tĩnh nói. Mà trước đó, trước phải giải quyết phân và nước tiểu nơi phát ra vấn đề. Đây mới là mấu chốt nhất. Muốn lấy được khỏe mạnh, ổn định ban đầu tràng đạo khuẩn bầy. Đạt được nguyên sơ chi phân về sau, có thể thông qua cấy ghép bồi dưỡng. Đạt được đời thứ hai khỏe mạnh phân. Lại tại đời thứ hai cơ sở bên trên, thông qua cấy ghép bồi dưỡng, đạt được đời thứ ba khỏe mạnh phân. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, liền có thể làm cho cả thôn xóm đều có được khỏe mạnh ổn định tràng đạo khuẩn bầy. Nói cách khác, hiện tại vấn đề là tìm phân, đúng không? Thôn trưởng nghĩ nghĩ, không quá xác định mà hỏi thăm. Xúc vật cái gì? Có thể sao? Sẽ khá là phiền toái. Lý Ngang buông tay nói. Thể tích nhỏ ra cầm xúc vật, tỉ như gà vịt, cung cấp phân và nước tiểu lượng không đủ nhiều. Mà thể tích lớn, tỉ như trâu ngựa, hắn thực đơn cùng nhân loại có khá lớn khác biệt. Tràng đạo khuẩn bầy tính đa dạng cũng cùng nhân loại khác biệt. Thông tục tới nói, đạt được hữu ích tràng đạo khuẩn bầy hiệu suất sẽ phi thường thấp. Mà lại không thể cam đoan đến tiếp sau sẽ không xuất hiện thiếu thốn một loại nào đó tràng đạo hữu ích khuẩn. Dẫn đến sớm già chứng lần nữa tái phát. À nha, thôn trưởng nhẹ gật đầu. Ánh mắt trôi đi tập trung tại các người chơi trên thân. Do dự nửa ngày, xấu hổ hỏi, kia dũng giả các đại nhân. Hả, từ vừa rồi bắt đầu vẫn ở vào ở bên nghe trạng thái đinh chân tự. Toàn thân giật mình, hắn tham dự không đến Lý Ngang ăn phân quỷ cứu vớt kế hoạch thảo luận bên trong. Bất quá bây giờ nghe thôn trưởng giọng điệu này, là thèm lên các người chơi trong bụng chút đồ vật kia. Cân nhắc đến nguyên thủy thực thi quỷ chủ yếu thực đơn là nhân loại. Chúng ta những này ngoại giới người, hàng tồn, hẳn là có thể bình thường sử dụng. Lý Ngang chậm chạp gật gật đầu. Bất quá ta gần nhất một mực có đang giảm ăn. Dạ dày trống trơn, chỉ sợ móc không ra cái gì vật hữu dụng đến a uy. Người chừng nào thì ăn uống điều độ rồi. Không phải là trên một giây đột nhiên quyết định mình ăn uống điều độ vài ngày a. Đinh Chân Tự trong lòng oán thầm, nghe được Lý Ngang lời nói, thôn trưởng đành phải đem ánh mắt nhìn về phía David, đôi mắt bên trong tràn ngập chờ mong. David liền vội vàng khoát tay nói, thật có lỗi, mọi người cũng biết, con người của ta là thẳng tính, trong bụng từ trước đến nay không chứa được đồ vật, dạ dày khả năng so quý thôn dân còn muốn kém. Ta hiện tại mặc sẽ không bên cạnh để lọt nội y, phòng ngừa mình đột nhiên lôi ra đến. Ai biết ngươi là thẳng tính rồi. Chúng ta mới nhận biết không đến nửa ngày có được hay không? Tùy thời tùy chỗ đều sẽ lôi ra đến. Ngươi là khống chế không nổi xoang tiết thực loài chim sao? Có cần phải vì không cho phân liều mạng như vậy sao? Đinh Chân Tự trong lòng điên cuồng nhả rãnh nói. Kia, vị này dũng giả ngài đâu? Thôn trưởng đưa mắt nhìn sang Amberly, đôi mắt bên trong có mấy phần ăn xin khẩn cầu ý vị. Một mực cười ha hả, Amberly vô ý thức lui lại nửa bước. Cười xấu hổ cười, ta trước đó vừa cắt ruột thừa. Thôn trưởng nghi ngờ nói, ruột thừa giống như không ảnh hưởng tràng đạo a. Phụ trách giải phẫu bác sĩ tại cắt xong ruột thừa về sau, còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Thuận tiện đem ta đại tràng ruột non loại hình toàn cắt, thay thế thành nhựa plastic ống. Amberly mặt không biến sắc tim không đập địa nói nhảm nói. Mặc dù ta tại sau đó đem bác sĩ kia trùy tiến trong tường, nhưng cắt bỏ chàng đạo vẫn như cũ đối ta tạo thành phi thường ngoan cố ảnh hưởng trái chiều. Thỉnh thoảng sẽ không hiểu thấu thổ huyết. Khụ khụ khụ, nói, Amberly đột nhiên che miệng lại. Kịch liệt ho khan sau một lúc, mở ra tay, lộ ra trên bàn tay một bãi sền sệt màu đen máu đen. Nhìn, Amberly dùng khăn giấy đem màu đen máu đen lau đi. Tiếc nuối lắc đầu nói. Ta đây cũng là lực bất tòng tâm a, vậy mà thật thổ huyết rồi. Quỳ ngưu cơ giáp khoang điều khiển bên trong. Đinh Chân tự thấy sửng sốt một chút. Cơ giáp máy truyền cảm rõ ràng biểu hiện. Amberly vừa rồi dùng ám kình điều khiển thể nội cơ bắp, nhẹ nhàng đánh một cái chính nàng dạ dày. Thuận lý thành trương phun ra máu tươi. Lừa gạt tới. Không phải, đem đỉnh cấp võ thuật ra khống chế cơ bắp thủ pháp. Dùng đối với chuyện như thế này, các ngươi những này thê đội thứ nhất người chơi chỉ định có chút vấn đề. Thôn trưởng há to miệng đi, muốn nói lại thôi, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Đinh Chân Tự. Vị này dũng giả đại nhân, ngài trên người có không có? Ta, Đinh Chân Tự vừa muốn trả lời, liền bỗng nhiên dừng lại. Lý Nhật Thăng, David, Amberly, đều không phải rất muốn cho phân dáng vẻ. 40 kiện công năng công dụng không biết thế giới khác siêu phàm vật phẩm. Nói thế nào cũng là một món của cải khổng lồ. Nếu là dựa theo băng lãnh giá trị chuyển đổi, tuyệt đối phải so chỉ là một đống phân đáng tiền. Không phải liền là tìm một chỗ kéo ngâm sao? Lại có phiền toái gì? Người bình thường hắn cũng phải ăn uống ngủ nghỉ a, trừ phi bọn hắn có lý do của mình. Đinh Chân Tự giật mình minh bạch. Không muốn cho phân bản chất, nhưng thật ra là không muốn tiết lộ mình di truyền tin tức. Chỉ là một đống phân tự nhiên không đáng tiền, nhưng là phân ở trong ẩn chứa. Người chơi đại lượng tế bào thân thể, lại là vô cùng trọng yếu di truyền tin tức vật liệu. Đẳng cấp thấp người chơi cho cũng liền cho, mà đẳng cấp cao người chơi, thì cần muốn cân nhắc đến tiếp sau nguy hiểm. Tỉ như sẽ có hay không có người dùng mình một bộ phân thân thể tế bào phát động nguyền rủa, sẽ có hay không có người cầm di truyền tin tức vật liệu đi nhân bản ra bản thân phục chế người, sẽ có hay không có người đem tế bào thân thể phân hóa thành sinh sản tế bào đi làm ống nghiệm hài nhi, tại mình không biết tình huống dưới bồi dưỡng ra một đống lớn nhi nữ, chính là đến mang theo có mình gen tổ sinh vật biến dị. Này chủng loại giống như vụ án, ở ngươi chơi diễn đàn trên nhìn mãi quen mắt, đặc biệt là một chút cùng Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty có liên quan bê bối. Này nhà công ty đã từng bị bọc, vụng trộm thu thập thủ hạ người chơi nhân viên gen tin tức, điều chế binh khí sinh vật, lúc ấy còn huyên náo xôn xao. Dưới mắt cái này kịch bản nhiệm vụ cấm chỉ sử dụng triệu hoán hệ kỹ năng trang bị. Cũng không cho lấy ra ma sủng. Ý vị này người chơi không có cách nào dùng phổ thông triệu hoán thú làm phân và nước tiểu nơi phát ra. David, Amberly các loại thê đội thứ nhất người chơi. Không cần thiết đi bốc lên di truyền tin tức tiết lộ phong hiểm. Mà lại coi như bọn hắn nguyện ý thân xuất viện thủ. Hiến cho một bộ phận phân. Cũng muốn trải qua Lý Nhật Thăng điều chỉnh thử khâu. Lý Nhật Thăng có vẻ như phi thường am hiểu sinh vật cải tạo kỹ thuật. Cả người so ác ma khoa học gia liên minh thành viên còn muốn điên cuồng. Không thể khống, phong hiểm quá lớn, đã vượt qua giá trị kỳ vọng. Ta, Đinh Chân Tự trả lời lời nói đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn xem thôn trưởng tràn ngập chờ mong ánh mắt. Kiên trì nói, ta dạ dày gần nhất cũng có chút không tốt. Hay a, tiểu Đinh, người cũng không cần khiêm tốn. Lý Ngang vỗ vỗ Quỳ Ngưu cơ giáp đùi. Chúng ta trong đám người này, liền ngươi dạ dày công năng tối kiện toàn. Ăn mà hương, có thể ăn có thể kéo. Đúng a, Amberly ứng hòa nói. Dựa theo Đông Phương cổ ngữ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Huống chi là cứu một thôn nhân mệnh, người cũng không nên từ chối. Đem trong bụng hàng tồn toàn bộ giao ra đi. Ngô, ta nhớ được. Người đài cơ giáp này khoang điều khiển là mang theo loại sách tay duy sinh trang bị A. Bình thường bài tiết đều không cần đi ra khoang điều khiển. Ý vị này ngươi cơ giáp một nơi nào đó khẳng định có một cái trang bài tiết vật đồ hộp. Mau đưa đồ hộp giao ra đi. Đừng lay ta. Đinh Chân tự khóc không ra nước mắt. Muốn đẩy ra đối quỳ ngưu cơ giáp gõ gõ đập đập. Tìm kiếm đồ hộp Amberly cùng Lý Ngang hai người. Nhưng mà hai vị này khí lực lớn đến lạ kỳ. Thấp công suất hình thức hạ quỳ ngưu cơ giáp căn bản tách ra không động hắn hai thủ đoạn. Đang lúc ba người cãi nhau thời khắc. Hoen hai ho nhẹ một chút. Kia cái gì? Kỳ thật ta có cái biện pháp. Ngài, thôn trưởng ánh mắt sáng ngời có thần. Chẳng lẽ nói, ngài nguyện ý hiến cho sao? Chẳng biết tại sao, rõ ràng thôn trưởng chỉ là cái có được mỏng manh thực thi quỷ huyết mạch phổ thông sinh mệnh. Hắn tràn ngập khát vọng ánh mắt lại cho Hoen hai tạo thành không nhỏ áp lực. Ho khan che giấu xấu hổ. Nói, không phải ta hiến cho, mà là cái này. Dứt lời, Hoen hai lấy ra một cái dơ bẩn kém, tản ra kỳ quái mùi cỡ trung túi. Chính là trước đó trong rừng rậm lúc, ba cánh tay quái nhân Clau giao phó cái thứ hai túi. PSA chủ, cách chương.